Thẩm Trương bên ngoài lúc đầu còn cố khuyên Tô Hằng, nhưng bà phát hiện hình như càng khuyên tiên sư nhà mình càng nóng nảy, cuối cùng đành phải yên lặng ngồi một bên. Tiểu Khê, Tiểu Khê, Tô Hằng kìa. Cha Trầm và mẹ Trầm chạy suốt một đường đến trước cửa phòng sinh. Cha, mẹ. Trông thấy cha Trầm và mẹ Trầm, Tô Hằng liền đờ người trong nháy mắt. Con sao sắc mặt lại kém như vậy? Có phải Tiểu Khê xảy ra chuyện gì không? Mẹ Trầm thấy vẻ mặt tuyệt vọng bất lực của Tô Hằng nên có dự cảm không tốt. Trầm tiên sinh, Trầm thái thái, phu nhân nhà mình không sao cả, bác sĩ nói sinh thường, tình trạng rất tốt. Thẩm Trương thấy Tô Hằng suýt nữa thì đã làm cha Trầm mẹ Trầm sợ, vội vàng đứng ra giải thích. Tiên sinh chỉ là quá căng thẳng mà thôi. Ra là vậy. Mẹ Trầm cuối cùng cũng có thể thả lỏng, bà nhìn thoáng qua con gái trong phòng sinh, thấy tình huống của cô chẳng khác lần trước cho lắm. Bác sĩ Tần trông có vẻ rất thong dong nên cũng không mấy lo lắng nữa. Chúng ta qua kia chờ thôi. Cha Trầm đỡ mẹ Trầm ngồi lên hàng ghế dài ở một bên. Mẹ Trầm nhìn thoáng qua Tô Hằng đang đứng thẳng tắp như bị đóng đinh, không nhịn được kêu. Tô Hằng à, con cũng qua đây chờ một lát đi, sinh con ấy mà, không thể xong trong vòng mấy tiếng được. Mấy tiếng sao? Trầm Khê còn phải đau đớn như vậy mấy tiếng đồng hồ sao? Tô Hằng nện một cái rầm lên cửa kính. Tiên sinh, xin đừng phá hoại của công ạ. Y tá đi ngang qua ngăn hắn lại. Tô Hằng dùng đôi mắt đỏ ngầu trừng cô y tá vừa nhắc nhở mình, khiến y tá nhỏ sợ chạy mất dép. Cái thằng bé ngốc nghếch này. Mẹ Trầm cười nói với cha Trầm, người là mẹ nào thấy con rể căng thẳng như vậy vì con gái mình mà chẳng vui mừng. Không sinh, không sinh, không cần phải sinh con nữa. Tô Hằng vừa nhìn vào trong vừa lẩm bẩm. Hồi sinh tả tả và hữu hữu, hình như Tô Hằng cũng nói mấy lời này đúng không nhỉ? Mẹ Trầm biết con gái không sao nên quay đầu hỏi cha Trầm. Cha Trầm gật đầu, nếu không phải vì ông cứ mong cháu ngoại gái mãi, còn Trầm Khê cũng rất muốn có một con nhóc thì sẽ không có cái thai thứ hai này rồi. Từng giây một chậm chạp trôi qua, toàn bộ đầu óc của Tô Hằng đều tập trung vào Trầm Khê. Chỉ cần cô lộ ra nét mặt đau đớn là hắn liền siết chặt nắm tay, hận không thể xông vào đánh tên bác sĩ vô dụng kia một trận. Trầm Khê chỉ kêu một tiếng, hắn đã cảm thấy như tim gan mình bị người ta moi móc ra vậy. Cuối cùng, một tiếng nức nở vang lên, bác sĩ ôm một cô nhóc vừa mới chào đời bước ra. Tô Tiên! Bác sĩ còn chưa nói xong, Tô Hằng đã lướt qua bà, nhào vào phòng sinh. Bác sĩ Tần chớp chớp mắt, vô cùng bình tĩnh, ôm công chúa nhỏ đi về phía cha Trầm và mẹ Trầm. Trầm tiên sinh, Trầm thái thái, một cô công chúa nhỏ cực kỳ khỏe mạnh và xinh xắn. Tốt, tốt. Cha Trầm mẹ Trầm nhìn cháu ngoại gái của mình với vẻ mặt từ ái. Trầm Khê, Trầm Khê. Trong phòng, môi Tô Hằng run run, hắn ghé vào mép giường, nhìn gương mặt tái nhợt không còn chút máu của Trầm Khê, đau lòng tột đỉnh. Em có còn đau không? Tô Hằng. Trầm Khê hơi mệt mỏi, giọng nói yếu ớt. Anh đây, anh ở ngay đây. Tô Hằng vội vàng đáp. Nhìn thấy con của chúng ta chưa? Trầm Khê hỏi. Anh... Tô Hằng chưa kịp nhìn con, gần như cửa phòng sinh vừa mở, hắn liền xông vào xem Trầm Khê. Chỉ là trực giác mách bảo, nếu hắn nói như vậy, Trầm Khê sẽ tức giận. Em mệt rồi, muốn ngủ. Thấy Tô Hằng không trả lời, Trầm Khê đã biết đáp án. Vậy em ngủ đi, anh ở cùng em. Tô Hằng lặng lẽ bổ sung nửa câu sau trong lòng. Anh đi xem con đi, đợi em tỉnh dậy, em có lời muốn nói với anh. Được. Tô Hằng cầm tay Trầm Khê, khẽ đồng ý. Chờ y tá đẩy Trầm Khê đến phòng bệnh VIP rồi, Tô Hằng lại ngồi đó một lúc lâu, mới đứng dậy đến phòng dành cho trẻ sơ sinh, nhìn cô con gái vừa mới chào đời của mình. Tình trạng sức khỏe của đứa bé vô cùng tốt, sau khi bệnh viện kiểm tra xong các hạng mục, liền có thể cho bé về nằm cạnh mẹ. Tô Hằng đứng trước tủ kính, nhìn bé con da nhăn nhúm, mặc một bộ đồ trẻ em màu hồng nhạt, đang yên tĩnh ngủ say, mày nhíu lại. Bé bây giờ vẫn chưa nảy nở, đợi thêm mấy ngày nữa thôi, nó sẽ trở nên trắng trẻo mềm mại. Ngũ quan của con gái ngài thật sự rất tinh xảo, sau này nhất định sẽ cực kỳ dễ thương luôn. Y tá đứng cạnh, thấy Tô Hằng nhíu mày, tưởng rằng hắn cảm thấy trẻ nhỏ mới sinh ra khó coi, nên giải thích. Tôi biết, con bé chắc chắn sẽ rất đáng yêu, cũng rất xinh đẹp. Trong đầu, Tô Hằng bỗng hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên hắn gặp được Trầm Khê. Khi ấy cô bao nhiêu tuổi nhỉ? Mới hơn 3 tuổi, thật sự đáng yêu cực kỳ. Nghĩ đến đó, đôi mày nhíu chặt của hắn từ từ giãn ra. Đây chính là con gái của hắn và Trầm Khê, một cô con gái mà hắn sẽ ở bên từ nhỏ, sau này lớn lên sẽ giống Trầm Khê sao? Tôi sờ con bé một chút được không? Tô Hằng hỏi y tá. Được chứ ạ? Y tá cười gật đầu.